Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1635 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Bạn kể rằng bạn lấy chồng vào năm 2012, và sau khi mà bạn có chồng á, bạn đã có 2 lần mang thai nhưng mà không có lần nào giữ được cả. Cả 2 lần đều bị sảy thai hết. Mặc dầu bạn đã rất là kỹ càng, không có dám làm việc nặng nhưng mà vẫn không có giữ được con. Do 2 vợ chồng của bạn rất là mong muốn có con mà bạn bị sảy thai như thế, cho nên 2 đứa rất là buồn. Thành ra sau đó hầu như tháng nào cũng vậy, 2 bạn đều lên chùa để mà cầu mong Phật trời cho 2 bạn có một đứa con vậy ha. Thì cho tới tháng 7 âm lịch năm 2013, bạn nhớ rất là rõ ràng, ngày hôm đó là ngày 1 tháng 7 âm lịch năm 2013. Tối đêm đó bạn ngủ, bạn đã nằm mơ, thấy một giấc mơ rất là kỳ lạ luôn. Trong mơ bạn thấy 2 vợ chồng bạn á cùng nhau đi chơi trên một con đường quốc lộ. Con đường quốc lộ này á gần nhà của bạn, cách nhà bạn tầm khoảng chừng 2 cây số. Nhưng mà 2 đứa đi chơi trên con đường quốc lộ này không phải là đi bằng xe mà 2 đứa đi bộ nha. Bạn thấy 2 vợ chồng bạn á đi bộ sát bên lề đường, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Thì trong lúc mà đang đi như vậy, tự nhiên 2 vợ chồng của bạn có nhìn thấy 2 người. 2 người này á là một người đàn ông và một người đàn bà. 2 người này rất là kỳ, là tại vì 2 người này á đang nằm trên 2 cái võng. Nhưng mà 2 cái võng này á không phải là được giăng sát ở trong đâu, mà 2 cái võng này á được giăng ngang đường luôn. Các bạn tưởng tượng chính giữa là con đường quốc lộ, ở bên đây là có một cây cột điện, đối diện bên kia con đường á là có thêm một cây cột điện nữa. Thì 2 người này á đã giăng 2 đầu võng lên trên 2 cái cây cột điện này rồi nằm ngang đường như thế. 2 người nằm á vừa đưa qua đưa lại, dung dăng dung dẻ vô cùng luôn. Thì lúc này á bạn thấy vậy, bạn mới quay qua nói chồng bạn rằng á, lũ anh, sao 2 người này á nằm giỏng cái gì mà kỳ cục vậy? Sao mà không giăng sát bên đây hoặc là sát bên kia? Cái gì mà giăng ngang đường như thế? Rồi xe cộ người ta đi ngang hoặc là xe hàng xe tải á đi ngang rồi chạy không kịp vô là bị xe đụng sao trời? Sao nằm gì mà kỳ cục vậy trời? Thì lúc mà bạn vừa nói dứt câu, tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một chiếc xe tải. Mà chiếc xe tải này á chạy với tốc độ rất là nhanh luôn. Và lúc này chiếc xe tải này á đang chuẩn bị đụng vô 2 người đó rồi. 2 vợ chồng của bạn đứng mà gọi là hoảng hốt, sững sờ luôn vậy đó, nghĩ rằng á là sắp có tai nạn thương tâm xảy ra, mà tai nạn này là chết người chứ không có hả là chơi đâu. Thì lúc mà xe tải này nó đụng tới 2 người này á, bạn nhìn thấy rằng chiếc xe tải hả xuyên qua 2 người đó luôn. Xuyên qua 2 người đó rồi chạy mất tiêu. Còn 2 người á thì vẫn nằm trên võng, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Thì trong lúc mà 2 vợ chồng bạn ngỡ ngàng nhìn 2 người đó, tự nhiên á người đàn ông mới ngồi dậy, xong rồi nhìn chằm chằm về phía 2 bạn ha. Mà chỗ 2 vợ chồng bạn đứng á cách chỗ cái võng của 2 người đó là chỉ tầm khoảng chừng 3-4 mét thôi, rất là gần. Thì người đàn ông đó ngồi dậy nhìn vô 2 chồng bạn, Cái tự nhiên cất tiếng hỏi vậy nè: "Ủa, hai vợ chồng đi đâu đó? Hai vợ chồng đi chơi đó hả? Đi chơi đó hả? Chợ đi chơi vậy mà sao không dẫn con theo?" Hỏi vậy đó các bạn. Thì lúc này á, ông xã của bạn mới trả lời rằng á, là dạ tụi em mới cưới anh ơi, cho nên chưa có con. Thì lúc đó người đàn ông mới cười, nó nói: "Ờ vậy hả? Chưa có con hả? Chưa có con hả?" Thì lúc này bạn mới thấy rằng á, là chuyển cảnh qua một cái, hai vợ chồng bạn đang đứng ở một cái trạm xe buýt mà xung quanh nó là không có người nào cả. Sau đó là có một chiếc xe buýt chạy tới ha. Hai bạn mới lên chiếc xe đó ngồi. Mà trên xe này á, cũng không có ai ngoại trừ á, là bác tài xế lái xe mà thôi. Thì khi mà hai bạn yên vị ngồi xuống rồi á, chiếc xe này bắt đầu chạy. Chạy được một đoạn xe mới ngừng lại. Xong sau đó là có người lên xe buýt. Và khi mà người lên này ha, bạn nhìn á, thì bạn thấy đó là hai người, đàn ông với đàn bà, mới nãy nằm ở trên hai cái võng á. Thì bạn thấy bây giờ hai người này đang lên xe buýt nè. Mà trên tay của người đàn ông á, đang ẵm một đứa nhỏ quấn trong một cái khăn. Thì lúc mà hai người này lên, bạn với chồng bạn mới dờn. Xong sau đó hai người mới tới gần hai bạn. Cái người đàn ông á, mới lên tiếng mới nói rằng đó là: "Hai em ơi", mà gương mặt của người này buồn lắm. "Hai em ơi, hai vợ chồng anh chị á, bị tai nạn giao thông chết rồi. Hai vợ chồng anh chị á, bị xe tải cán chết tại chỗ luôn. Rồi con anh chị hả còn nhỏ quá mà bây giờ vợ chồng anh chết á, không có nuôi con được. Cho nên tụi em á, làm ơn nuôi con giùm hai vợ chồng anh nha." Nói tới đó cái người đàn ông này mới đưa đứa nhỏ qua cho chồng bạn ẵm. Chồng của bạn á, là cũng đưa tay ẵm luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình tỉnh dậy. Sau khi mà bạn tỉnh dậy ha, bạn mới suy nghĩ rằng á, là trời ơi, sao mà mình nằm mơ thấy cái gì mà lạ kỳ, gì mà kỳ cục dữ vậy. Sao nằm mơ gì ngộ dữ vậy ha. Mà nhìn đồng hồ á, thì lúc này là nửa đêm. Bạn cũng trằn trọc thức cho tới sáng luôn. Tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe. Thì chồng bạn nói rằng chắc là do em mong muốn có con quá, cho nên em mới nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ như vậy. Thôi đừng có suy nghĩ gì hết. Thì bạn nghe chồng của bạn nói cũng có lý, cho nên bạn cũng không có suy nghĩ gì. Thì cho tới ngày rằm tháng 7, hôm đó là 15 tháng 7 âm lịch, hai vợ chồng của bạn có chạy lên trên chùa. Sau khi mà lại Phật xong rồi á, bạn có xin sanh. Thì bạn đã xin được một quẻ sanh thượng thượng. Bạn coi á, thì bạn thấy rằng á, là sắp tới là bạn sẽ sinh được quý tử. Khi mà đọc dòng đó trong quẻ sanh á, thì bạn rất là mừng rỡ luôn. Và sau đó hai đứa mới về cũng bình thường ha. Thì tầm khoảng tuần sau á, hôm đó là bạn mới nhớ lại là bạn bị mất kinh. Cho nên bạn có chạy đi mua que thử thai để mà thử. Lúc mà thử xong á, thì que lên hai vạch, bạn rất là mừng. Qua ngày hôm sau chồng của bạn á, mới đưa bạn lên trên bệnh viện để mà khám lại cho chắc ăn. Thì khi mà lên khám thì bác sĩ thông báo rằng á, bạn đã có thai hơn một tháng rồi. Lúc đó hai vợ chồng bạn mừng rỡ vô cùng. Về báo cho hai bên nội ngoại ha, hai bên á, nghe xong đều mừng hết. Và dặn dò bạn rất là nhiều, tại vì bạn đã hai lần sảy thai rồi, lần này á, là phải kỹ càng. Thì bạn kỹ dữ lắm, đâu có dám đi tới đi lui nhiều đâu, hầu như á, là bạn nằm bạn ngồi chỗ không à. Mẹ chồng của bạn cưng bạn, đâu có cho bạn làm lụng gì đâu, sợ rằng mất công đứa nhỏ này có chuyện gì. Tại vì người lớn người ta nói rằng á, khi mà mình bị sảy thai á, là hay bị sảy hoài á, nó quen dạ. Thì lúc đó là kỹ dữ lắm nha. Thì không biết là mẹ chồng nói chuyện với ai, rồi người ta mới chỉ cho mẹ chồng á, là một bà thầy. Người ta kêu rằng á, là cái bà thầy này á, là kiểu như bả cho bùa để mà nuôi ấu nhi trong bụng á. Mà hả, ai mà được bả cho bùa nuôi ha, là có thai rất là ổn, khỏe mạnh vô cùng. Thì sau đó mẹ chồng của bạn mới về nói với bạn, kêu bạn rằng á, là đi lại bà thầy đó để mà xin bùa. Chồng của bạn á, là cũng chở bạn lại nhà bà thầy đó ha. Xong rồi bà cũng hỏi tuổi của hai vợ chồng bạn. Sau đó bà mới bấm tay, bà mới nói rằng á, là tuổi của hai đứa con á, là phải sanh con gái đầu lòng. Thì hai đứa con á, là mới làm ăn lên, rồi phất, sau này mới giàu sang được. Còn nếu mà tụi con sanh con trai đầu lòng á, thì số của hai đứa con rất là nghèo luôn. Cho nên bây giờ á, là dì sẽ cho hai đứa con bùa con đeo trong người á, rồi hàng ngày á, là cầu nguyện ơn trên để mà ban cho tụi con một đứa con gái để sau này tụi con làm ăn tốt vậy đó ha. Thì lúc đó là bạn cũng xin bùa rồi đem về đeo và bạn cũng nghe lời bà thầy này là hầu như ngày nào cũng vậy. Bạn cũng đều xin ơn trên nó là ban cho bạn một đứa con gái. Và ngoài xin ơn trên ra, bạn mới nhớ lại là hồi 1 tháng 7 âm lịch, tự nhiên bạn nằm mơ thấy giấc mơ đó. Và bạn tin rằng á, hai vợ chồng đó đã cho hai vợ chồng bạn đứa nhỏ. Bạn tin như thế. Cho nên ngoài cầu xin ơn trên ra thì hầu như ngày nào cũng vậy, trước khi ngủ bạn đều van vái. Bạn nói rằng á, là anh chị ơi, em không biết anh chị tên gì, không biết là anh chị ở đâu. Nhưng mà nếu anh chị có linh thiêng á, thì anh chị á, là hả phù hộ cho em mang thai khỏe mạnh. Anh chị cho em á, là một đứa con mà hả là cho em con gái nha. Để sau này á, là em nuôi con em dễ dàng vậy đó. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, cầu xin bề trên là bạn cũng đều vái hai vợ chồng đó. Cứ kêu anh chị á, là hả là phù hộ cho em. Ngày nào cũng thế á các bạn. Thì bạn kể rằng á, là kỳ có thai lần này ha, bạn có thai rất là khỏe luôn. Rất là khỏe luôn, không có bị vấn đề gì cả. Cho tới khi mà bạn mang thai được 4 tháng thì bạn có đi siêu âm. Và kỳ này siêu âm bác sĩ nói là bạn mang thai con gái. Bạn rất là mừng luôn. Hả, bà nội, bà ngoại đều mừng rỡ hết. Rồi á là sức khỏe của bạn khỏe mạnh và hầu như á là ngày nào bạn cũng cầu xin hai người đó. Anh chị ơi, anh chị ban cho em đứa con gái rồi, cho em con gái rồi thì anh chị hả là phù hộ cho em được khỏe mạnh vậy đó ha. Ngày nào cũng xin như vậy hết trơn các bạn. Cho tới hả là khi bạn mang thai được 5 tháng, bạn nhớ rằng hôm đó là cái bụng bạn cũng to to rồi. Bạn đi cái bạn bị trơn té. Bạn té mà ập cái bụng xuống đất luôn, nhưng mà cũng không có sao hết, bạn khỏe như vậy đó ha. Rồi cái từ từ cái cũng tới ngày bạn sanh. Bạn đã sanh ra một em bé rất là khỏe mạnh, là con gái, nhìn xinh xắn đáng yêu, bụ bẫm lắm. Và bạn nuôi con của bạn ha, rất là coi như là khỏe luôn các bạn. Con của bạn nó không có khóc lóc gì cả, lúc nào cũng vui vẻ trơn á. Thí dụ như hả đói bụng ha, thì hả là ư ư a e là bạn hả là cho bú là nó hết ư ư a e liền, chứ cũng không có khóc nữa. Và sau khi mà bạn bạn sinh con rồi á, thì do là chồng của bạn á, do công việc của ảnh cho nên nó là ảnh bị chuyển công tác, ảnh phải đi làm xa. Khi mà ảnh đi làm xa như vậy á, nhiều khi tháng hoặc là tháng mấy 2 tháng ảnh mới về nhà. Nhưng mà công việc của anh cũng rất là tốt nha, làm ăn có tiền dữ lắm. Rồi cho tới khi mà con gái của bạn được 8 tháng á, thì lúc này á, là mẹ chồng của bạn đã mua nhà cho hai vợ chồng của bạn ra ở riêng. Thì từ khi mà ra ở riêng, bạn nói rằng á, là mặc dầu chồng đi làm xa, nhưng mà bạn ở nhà bạn nuôi con cũng rất là khỏe. Không có vấn đề gì hết mà bạn hả không có cần phải lo nhiều cho con mình, nó không có bệnh luôn nha các bạn. Thì cho tới cái lúc mà nó biết nói á, bạn hỏi rằng á, là ba đâu con, ba ba đâu con, thì nó chỉ chồng của bạn, nó chỉ chồng của bạn. Mà khi bạn hỏi cha đâu con, tại dưới quê á, là khi mà con cái hay gọi cha mẹ, ba mẹ, có người á, thì kêu là ba mẹ, nhưng mà có người á, thì kêu là cha, cha mẹ ha, cha má ha. Thì bạn hỏi á, là ba đâu con thì nó lại chỉ chồng của bạn, mà bạn hỏi cha đâu con á thì nó lại chỉ lên trên trần nhà. Mà khi nó chỉ lên đó, cái kiểu giống như là có người đang đùa đang giỡn với nó, cái mặt nó rất là vui vẻ luôn. Mà bạn nhìn lên trển thì bạn không thấy ai hết, mà lần nào cũng vậy trơn. Hỏi ba đâu con là nó chỉ qua ba, hỏi cha đâu con là chỉ lên trần nhà. Ngộ như vậy đó các bạn. Không biết rằng á, là có phải là người đàn ông trong cái giấc mơ của bạn ở trên đó hay không thì bạn không biết, mà con của bạn là như vậy. Thì nói chung á, là chuyện cũng bình thường trôi qua cho tới cái lúc mà con của bạn được tầm khoảng 13 tháng á, thì do là bạn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, mà bây giờ con của bạn nó cũng lớn rồi cho nên bạn mới quyết định á, là dứt sữa, không có cho nó bú nữa. thì do là không có cho nó bú, thành ra buổi tối nó ngủ á, là nó hay khóc lắm. Hồi nào giờ là nó không khóc mà bây giờ nó khóc nha các bạn. Không cho nó bú nó thèm, nó khóc. Mà đút bình sữa vô thì nó không chịu bú bình, mà nó đòi á, là bú mẹ thôi. Thì bạn không cho. Cái trong suốt cái khoảng thời gian đó là cứ 12 giờ đêm là nó sẽ dậy để nó quậy. Bạn phải dỗ nó tới cỡ 3 4 giờ sáng. Mà do là chồng của bạn đi làm xa cho nên nó là tới cái lúc đó thì bạn phải thức. Thức từ 12 giờ đêm tới 3 4 giờ sáng mà ngày nào cũng như thế. Thì bạn cũng mệt đó các bạn, thì có một hôm đó bạn quạo quá đi, do nó cứ đòi vậy đó ha, bạn quạo quá cái bạn mới đánh vô đít nó một cái. Đánh một cái bóp vậy nè, thì nó cũng sợ, nó mới nằm xuống cái nó nhắm mắt. Nó hả là giả bộ nó ngủ luôn. Thì bạn thấy vậy bạn cũng dỗ dỗ ngồi sao cái nó ngủ thiệt. Cái bạn thấy nó ngủ thiệt rồi cái bạn cũng nằm xuống để mà chuẩn bị ngủ. Nhưng khi mà bạn vừa nằm xuống, bạn chưa có kịp ngủ đâu, bạn nói rằng đó là chỉ mới vừa nằm xuống chưa nhắm mắt nữa. Tự nhiên nha, bạn mới thấy ngoài cửa phòng là có một bóng đen. Bóng đen này cao to dữ lắm. Thì khi mà bạn nhìn thấy bóng đen đó là bạn mới giật mình. Bạn mới nhắm mắt lại, bạn nghĩ rằng đó là ủa gì vậy? Bạn nghĩ trong đầu nha, ủa gì trời? Mình thấy gì trời? Mình thấy gì vậy? Không lẽ mình thấy ma hả ta? Thì bạn nhắm mắt rồi thì lúc này tự nhiên cái đầu của bạn á là bị nắm kéo các bạn. Bị nắm kéo mà kéo rất là mạnh, mạnh lắm. Kéo mà bạn đang nằm trên giường, bạn bị kéo mà bạn bị rớt xuống giường luôn. Xong rồi cứ lôi nắm tóc kéo kéo kéo mà cái kiểu hả là hung dữ vậy lắm. Thì bạn biết rồi, bạn mới nói rằng á là anh ơi, anh chị ơi, tha lỗi cho em. Tại vì á là hả nó khóc quá cho nên em mới lỡ mà em dỗ nó hoài em mới lỡ đánh đít nó. Thành ra anh chị đừng có giận em, từ đây về sau em không đánh nó nữa đâu. Thì lúc mà bạn nói như vậy ha, là người đó không nắm đầu bạn nữa. Bạn mở mắt ra thì người đó biến mất tiêu rồi. Trời ơi, lúc này bạn mới lồm cồm, bạn mới bò dậy. Bạn sợ nha, bạn nghĩ trời ơi, cái gì mà linh dữ vậy. Không lẽ là người ta theo mà người ta giữ đứa nhỏ này. Đến nỗi mà bạn đánh nó một cái vô đít thôi mà đã xuất hiện để mà lôi kéo nắm tóc bạn giận dữ như thế. Thì bạn cũng sợ lắm. Sau đó là bạn cũng có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Khi mà mẹ nghe xong thì mẹ kêu thôi có gì làm mâm cơm cúng đi. Nhưng mà bạn quyết định bạn không cúng. Tại vì bạn sợ rằng nếu mà bạn cúng là người ta sẽ theo hoài. Cho nên bạn không cúng. Thì tầm khoảng chừng thêm thời gian nữa ha. Là do là cái lần đó không biết làm sao mà cái công việc của chồng bạn lại bị trì trệ. Cho nên nó là ảnh không có tiền để mà ảnh gửi về cho bạn. Mà hôm đó thì bạn cũng đã hết tiền để mà mua sữa cho con. Thì bạn mới vái, bạn nói rằng anh chị ơi sao tự nhiên giờ chồng của em làm ăn không được. Chồng em làm ăn không được, có gì anh chị phù hộ cho chồng em á. Tại vì bạn thì ở nhà nuôi con rồi bạn đâu làm gì đâu. Chỉ là chồng bạn đi làm thôi. Thì bạn mới vái rằng là anh chị phù hộ á, là cho hả em có tiền để mà em mua sữa cho con. Chứ con cũng sắp hết sữa rồi. Mà kỳ này chồng em không có gửi tiền về vậy đó ha. Thì tối hôm đó bạn ngủ nha. Mà tự nhiên đang ngủ giữa đêm giật mình thức dậy. Nghe tiếng kêu, ê em. Cái bạn giật mình, bạn mới nhìn theo tiếng kêu thì bạn thấy là có một bóng người đứng ở ngoài cửa phòng á, do bạn ngủ bạn không khóa cửa phòng, không có đóng cửa phòng. Thì bạn thấy rằng có một người đứng ở ngoài cửa phòng nói với bạn rằng là em mai đánh 21 nha. Nhớ nha, nhớ đánh số 21 nha em. 21 nha em mà. Ta nói hả là nhấn đi nhấn lại cái con số 21. Nhớ đánh số 21 nha em. Nhớ nha, nhớ đánh số 21 nha em. Kêu vậy đó. Thì lúc đó hả bạn mới hết hồn. Xong sau đó bạn dòm lại thì không thấy nữa. Cái bạn cũng hoang mang dữ lắm. Cái qua ngày hôm sau bạn mới suy nghĩ. Tại vì từ nào tới giờ bạn không phải là cái dân cờ bạc đánh đề. Mà tự nhiên á là kêu đánh 21. Rồi bạn mới quyết định là bạn sẽ không đánh luôn. Bạn không có đánh luôn. Cái tự nhiên trưa hôm đó chồng của bạn không có báo trước. Mà trưa hôm đó chồng của bạn lại về. Cái bạn mới nhớ lại tối hôm qua bạn thấy vậy đó. Bạn mới kể cho chồng bạn nghe. Sau khi nghe xong cái ổng lén bạn ổng đánh. Không biết là ổng liên hệ ở đâu đó, ổng đánh số 21. Đánh chiều hôm đó trúng được 4 triệu các bạn. trúng được 4 triệu luôn. Cái chồng của bạn đưa bạn tiền, cái bạn hỏi ủa tiền đâu vậy, cái chồng bạn nói hồi trưa nè em nói hả cái vụ tối hôm qua cho số 21 á, cho nên đó là anh thử anh đánh, anh lén em anh đánh thử coi sao. Nào giờ chồng của bạn cũng không có chơi số đề đâu, nhưng mà do nghe vậy đó chồng của bạn đánh thử thì ai về trúng được 4 triệu, thì chồng bạn đưa hết tiền cho bạn, rồi sau đó là bạn mới đi mua sữa để mà để dành cho con bạn uống. Còn một phần tiền á, thì bạn đã mua cho con bạn một chiếc xe mà dạng xe đạp cho bé mười mấy tháng á, để cho con bạn chơi. Thì bạn kể rằng á, là sau đó là từ từ dần dần á, là vợ chồng bạn làm ăn được dữ lắm. Mà bé con của bạn ha càng lúc càng lớn, nó không có bệnh tật, ngộ điều vậy đó, nó không có bệnh gì hết. Và tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi á, là bé đã được 8 tuổi rồi, học rất là giỏi, rất là ngoan luôn các bạn. Và bạn kể rằng cũng có vài lần bạn đi coi bói á, đi coi thầy á, thì thầy nói rằng á, là bé con của bạn á, giống như là đem may mắn tới và nó đã đỡ rất là nhiều. Vận hạn của hai vợ chồng bạn á, thì nó đã đỡ cho hai vợ chồng bạn rất là nhiều. Và bạn cũng không có rõ là bé có phải là con của anh chị mà bạn đã nhìn thấy trong mơ ngày 1 tháng 7 âm lịch hay không. Bạn không biết. Mà hả là cái sự mà trong nhà của bạn là xảy ra như thế á, thì theo các bạn thấy làm sao? Thì nghĩ chắc là em bé là con của hai anh chị đó. Và Thi nghĩ rằng á, cái giấc mơ mà bạn nhìn thấy nằm võng thì Thi nghĩ rằng chắc là hai vợ chồng này á đang nằm võng nè, đang nằm võng mà có thể là nằm sát, xong rồi xe mà người ta lạc ta lái á các bạn, người ta đụng, đang nằm võng rồi bị xe đụng rồi mất luôn. Mà Thi nghĩ chắc là mất khi mà người vợ đang mang thai, thì nghĩ vậy không biết có đúng hay không. Rồi sau đó là hai người này đã gửi con của mình để mà cho hai vợ chồng bạn nuôi. Em bé đó đã đầu thai vô bụng của bạn. Không biết là các bạn có suy nghĩ giống Thi không, thì các bạn cho ý kiến của mình dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bà cố ngoại, là bà ngoại của sao ta, bà ngoại của mẹ bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng chừng 8-9 năm về trước, đó là tầm khoảng năm 2014-2015. Thì cái thời điểm đó đó, gia đình của bạn khó khăn dữ lắm. Ba của bạn đó thì làm nghề giao hàng cho cửa hàng nhôm kiến rồi đó. Còn mẹ của bạn đó thì đi bán ốc. Bạn thời điểm đó vẫn còn đi học. Ở nhà là bà cố ở nhà thôi, gia đình là có 4 người à. Thì ở gần nhà của bạn á là có hai cái ao nuôi cá, mà cái hai cái ao này rất là to, to lắm. Trong đó là có một cái ao, chính giữa của cái ao này á là có một cái gò đất. Ở trên gò đất này á là có một cái ngôi mộ nha các bạn. Rồi xung quanh cái ao này cũng có nhiều mồ mả, mà từ cái lúc bạn còn nhỏ, khi mà bạn nhận biết á là bạn đã nhìn thấy mồ mả này rồi, cũng không có vấn đề gì hết. Thì có một hôm đó là hai người chủ ao này nè, người ta tát ao để mà người ta cân cá bán cho thương lái. Thì khi mà người ta tát ao á là người ta đã bắt được cỡ mười mấy ký ốc gạo với lại ốc đắng rồi đó. Thì do là quen biết cho nên người ta đã bán lại cho mẹ bạn với giá rẻ. Mẹ của bạn mới mua về mười mấy ký, là mấy bao vậy đó, đem về nhà. Đem về nhà xong cái mẹ cũng để đó, mẹ chưa có luộc đâu. Thì khi mà mẹ để đó cho tới tối hôm đó đó, trong cái lúc mà bạn đang nằm ngủ, tự nhiên á là bạn nghe bà cố của bạn kêu rằng á là trời ơi cái gì mà ồn ào quá vậy, cái gì ồn ào quá vậy, Nam Nam con đi ra ngoài, con ra ngoài con coi coi ai mà ở ngoài ồn ào sùm vậy. Thì bạn đang ngủ mà nghe bà cố kêu vậy, bạn cũng ngồi dậy, bạn đi ra ngoài bạn coi mà ở ngoài có ai đâu, mà giờ đó khuya rồi, 1-2 giờ sáng rồi. Cái bạn vô bạn nói rằng á là ủa cố ơi, con đâu có nghe ai, con đâu có nghe ai nói gì đâu, đâu có thấy gì đâu cố, không có ai hết trơn á. Cái bà cố nói có mà, Có mà, cái gì mà sùm trời đất hết trơn. Đàn bà, đàn ông rồi hả, là trẻ em cái gì mà nói chuyện sùm mà tao không có nghe được ai nói cái gì hết trơn á. Tao chỉ biết rằng có nhiều người nói chuyện thôi. Thì bạn nó đã, con nó không có rồi mà, con nó không có rồi mà, thôi cố ngủ đi. Xong các bạn cũng leo lên mà ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau, bà cố mới hỏi lại bạn rằng là tối hôm qua mày đi ra ngoài bộ mày không thấy ai hết hả? Thì bạn nói dạ. Bà cố nói là sùm nhưng mà con ra ngoài thì con đâu có thấy ai đâu. Không có ai hết trơn á bà cố. Mà bà cố nghe gì? Thì bà cố nói thì tao nằm mà tao nghe tao ngủ không được. Tao nghe là cái gì mà sùm trời đất mà không có nghe được cái nội dung họ nói. Chỉ có nghe là xào xào xào sùm vậy thôi. Đàn ông, đàn bà, con nít, người lớn gì tùm lum tùm la hết. Thì bạn nói rằng chắc là cố nằm mơ hoặc là cố nghe lầm thôi. Xong cái ngày hôm đó cũng trôi qua. Thì do là tối của ngày hôm đó đó, tối ngày thứ hai đó, mẹ của bạn đó là ngâm ốc để mà qua sáng hôm sau mẹ sẽ luộc ốc xong rồi đem ra chợ bán. Thì tối đó mẹ mẹ ngâm ha, xong rồi đó là tới cỡ 9-10 giờ gia đình của bạn đi ngủ. Rồi cái tới cỡ 12 giờ đêm vậy đó, tự nhiên á bạn nghe tiếng rên của bà cố. Bạn nghe tiếng rên, bà cố nói rằng đó là trời ơi, trời ơi trời, nó nói cái gì, nó la, nó gào thét vô lỗ tai tao tụi bay ơi. Nó gào thét vô lỗ tai tao tụi bay ơi, tao chịu không nổi, tụi bay ơi tao chịu không nổi. Tao sắp chết tới nơi rồi nè, trời ơi tao chịu không nổi. Thì lúc đó đó, bạn nghe vậy cái bạn mới hỏi cố ơi cố có sao không? Lúc này á, bạn thấy bà cố nằm mà lim dim con mắt mà cứ rên vậy nha. Các bạn cũng sợ, bạn mới vô trong buồng bạn kêu ba mẹ bạn. Lúc đó ba mẹ mới ra. Ba mẹ mới kêu bà cố. Thì lúc mà bà cố mở mắt ra bà cố tỉnh á, mà người của bà cố là nóng ran luôn. Bà cố bị sốt, lên cơn sốt nha các bạn, người nóng ran luôn. Cái mẹ mới hỏi rằng ngoại ơi ngoại, ngoại khỏe không, trời ngoại nóng quá trời nè. Cái bà cố mới nói trời ơi tụi bay ơi, tao nghe tụi nó chửi, tao nghe tụi nó chửi. Cái mẹ mới hỏi ai chửi, ai chửi. Cái bà cố nói tao đâu có biết, mà tao nghe tiếng đàn ông đàn bà quá trời luôn. Hôm qua thì nó nói chuyện lào xào sùm, tao không nghe rõ được. Mà hôm nay tao lại nghe rõ được, tao nghe cái gì? Tao nghe nói là con đó nó ác dữ lắm. Con đó là nó sắp giết tụi mình rồi, tụi mình sắp chết rồi, tụi mình sắp chết rồi, con đó nó ác độc dữ lắm, nó sắp giết tụi mình rồi. Mà nó cứ gào, nó thét vô lỗ tai tao, tao chịu không nổi mà, tao chịu không nổi. Mà lúc này người của bà cố là nóng ran lên luôn. Thì do ba của bạn thấy bà cố nóng quá, cho nên đó là ba mới nói với mẹ kiểu này là phải đưa bà cố lên bệnh viện chứ để vậy không được. Cái ba mới chạy qua kế bên nhà là nhà của bác Bảy. Bác Bảy này á là bạn của ba, lớn tuổi hơn ba mà thân thiết với ba lắm. Bác là đạo tì nha các bạn. Thì ba qua nhờ bác để mà đưa bà cố của bạn lên bệnh viện á. Thì lúc mà bác Bảy đi qua rồi thấy bà cố hỏi thì mẹ cũng nói là bà cố nói vậy rồi tự nhiên nóng vậy đó. Cái lúc đó ha, vô tình bác Bảy mới nhìn qua bên phía bên trước nhà. Bác Bảy mới thấy mấy cái thau đang ngâm nước, mấy thau ốc đó. Cái bác Bảy hỏi, ủa, có phải mày mua ốc ở đằng ngay chỗ hai cái ao đằng kia không? Bắt đầu chỉ về hướng kia. Cái mẹ mới gật đầu. Mẹ nói, dạ, hả đằng kia người ta bán rẻ cho em. Mười mấy ký mà bán rẻ lắm. Cho nên em mua về để em luộc đem ra chợ em bán. Thì bác Bảy nói, tao nghi quá. Tao nghi quá cái này hả? Thôi bây giờ đưa bả lên bệnh viện trước đi để cho bác sĩ người ta hả là cấp cứu cho bả để mà bả giảm sốt trước. Rồi xong á là tao nói sao, cái gia đình cũng đưa bà cố bạn lên bệnh viện. Xong cái bác Bảy nói là tao nghi do mày mua mười mấy ký ốc đó cho nên bà cố mới bị như thế. Thôi á, tao có quen một ông sư thầy mà hả, bác Bảy dùng cái từ thầy chùa. Bác Bảy nói hả, tao có quen ông thầy chùa này nè, để tao hả là nhờ ổng lợi nhà coi làm sao. Thì lúc đó là bác Bảy cũng chạy đi để mà mời vị sư thầy đó xuống nhà ha. Xong rồi đó là vị này mới xuống nhà của bạn, bắt đầu mới nhìn vô mấy cái thau ốc mẹ ngâm đó. Thì sư thầy mới nói rằng đó là do cái chỗ đó là cái vùng đất mà âm khí nhiều, và xung quanh đó hồi trước đây á là theo kiểu mồ mả rất là nhiều, rồi thời chiến tranh người ta chết cũng khá là nhiều, cho tới sau này khi mà nhà cất lên là người ta cũng móc lên, nhưng mà vẫn còn sót ở dưới. Và những cái con ốc này ở đằng cái khu vực đó thì những vong hồn á là đã nương vô mấy con ốc này theo về đây. Cái mẹ cũng lo lắm, mẹ hỏi bây giờ sao hả thầy vậy đó ha, sao hả sư vậy đó ha. Thì sư mới nói rằng là bây giờ á, cùng với lại sư là ba với mẹ chở mấy cái bao ốc này bỏ vô bao hết đi, xong rồi chở lên trên cầu Cồn Tiên để mà thả phóng sanh. Thì lúc đó là ba mới chở mẹ ôm mấy bao ốc đem lên trên cầu Cồn Tiên đó mới thả xuống. Sư thầy thì đọc kinh nha các bạn để mà phóng sinh cho mấy con ốc này. Thì sau khi phóng sinh xong rồi cũng không có chuyện gì, sau đó bà cố của bạn cũng giảm sốt rồi cũng được xuất viện về nhà. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn á. Gia đình của bạn đã trải qua chuyện đó, sau vụ này á, mẹ của bạn nghỉ bán ốc luôn, kiếm nghề khác mà làm các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tây Ninh. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ba chuyện này á, có hai chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1988. Thời điểm đó bạn được 2 tuổi, bạn nam này sinh năm 1986. Mẹ của bạn kể rằng là hôm đó tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm á, bạn lên cơn sốt rất là cao. Bạn rên quá trời luôn, cái mẹ của bạn mới trở dậy, mới rờ vô người bạn á, thì thấy bạn sốt cao lắm. Lúc đó mẹ của bạn cũng lao người nè, rồi làm mọi cách dân gian, nhưng mà bạn vẫn không có hạ sốt, mà lúc đó là chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi, ba của bạn á, thì đi làm. Thì lúc này là không có thuốc hạ sốt, cho nên mẹ của bạn là phải lấy xe đạp để mà chạy ra ngoài nhà thuốc để mà mua. Từ nhà của ba mẹ bạn á, muốn đi ra ngoài nhà thuốc á, thì phải chạy xe tầm khoảng chừng cây mấy số mới tới. Mà thời điểm ngày xưa đường đâu phải như bây giờ đó các bạn, đường là đất không à. Rồi hai bên nó cây cối tùm, cây rất là nhiều luôn. Mẹ của bạn là phải đành để bạn ở nhà để mà chạy đi mua thuốc ha. Thì khi mà mẹ của bạn chạy đi á, cái quãng đường đầu thì bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 300 mét nữa là sẽ tới ngoài nhà thuốc rồi á. Thì tự nhiên mẹ đang đạp xe vậy á, lúc này mẹ đạp không được nữa. Không đạp được, nó rất là nặng, nó nặng từ từ, xong sau đó là cái bàn đạp không đạp được luôn. Thì lúc đó là mẹ cứ nghĩ rằng chắc là bánh xe nó bị vướng vô cái gì đó, cho nên nó là không có đạp được. Mẹ của bạn á là mới xuống xe để coi. Nhưng khi coi á thì thấy hai bánh xe cũng bình thường, không có bị xẹp, cũng không có bị vướng vô cái gì cả. Và kể cả kiểm tra cái sên xe cũng bình thường luôn, không có vấn đề gì hết. Thì sau đó mẹ mới nghĩ rằng á là ủa xe bình thường mà, sao tự nhiên á là đạp không được vậy ta? Đâu có gì đâu ta, bình thường mà ta. Cái lúc này mẹ mới đứng lên, và khi mà mẹ chuẩn bị mẹ ngồi lên yên xe để mà đạp tiếp tới ha, thì lúc đó là mẹ theo cái phản xạ tự nhiên của mẹ đó, mẹ mới nhìn lại phía sau cái yên vậy nè. Thì khi mà mẹ nhìn lại tự nhiên, mẹ thấy một người mà mẹ hoảng hốt lắm. Mẹ thấy người này mà mẹ bỏ xe đạp, mẹ bỏ chạy về hướng nhà thuốc luôn. Mẹ kể rằng là mẹ trông thấy một người không rõ cái mặt, không rõ mắt mũi, không rõ cái mặt khúc trên này, mà tóc của người này thì dài mà bù xù nha. Người này thì mẹ thấy mặc bộ đồ trắng ngà, nhưng mà mẹ thấy rõ ràng, mặc dầu không thấy mặt khúc trên mà thấy rõ cái miệng với lại cái lưỡi. Người này le cái lưỡi thiệt là dài ra và móc vô trong cái yên xe, cái yên xe sau á các bạn, thì đã móc vô trong cái yên xe sau để mà kéo chiếc xe đạp lại, khiến cho cái xe của mẹ là không có đạp tới được. Thì khi mà nhìn thấy người đó là mẹ hốt hoảng hết trơn, mặc dầu đường lúc đó tối, tại vì ngày xưa mà đâu có đèn đường gì đâu, đường thì đường đất hai bên nó là cây cối không, không có đèn đường, nhưng mà do con mắt của mẹ đã quen với bóng tối rồi, thành ra lúc này mẹ thấy rất là rõ, trời ơi trời, mẹ mới hoảng hốt quá, mẹ giục chiếc xe đạp, mẹ bỏ chạy về hướng nhà thuốc. Ra tới chỗ nhà thuốc rồi thì mẹ mới đập cửa người ta quá trời luôn. Thì cái cô bán thuốc á, cổ ra, cổ mở cửa. Cái cổ mới hỏi mẹ chuyện gì á, thì mẹ cũng nói rằng á, là con của con bị sốt vậy đó. rồi hả, không có làm, con làm mọi cách hết trơn rồi mà nó không hạ sốt, cho nên con chạy ra đây con mua thuốc hạ sốt cho nó. Mà mới nãy con gặp ma gì ơi, con gặp ma gì ơi, cái bà bán thuốc bà hỏi làm sao, cái mẹ cũng kể lại vậy. Cái sau đó ha, bà bán thuốc cho mẹ xong, bà mới kêu con trai của bà đó là đưa mẹ về. Thì lúc mà mẹ đi về cùng với lại con trai của bà bán thuốc á, là tới đó không thấy, mà chỉ thấy cái xe đạp của mẹ đang ngã ở dưới đường vậy đó. Thì mẹ cũng dựng xe đạp lên, mà mẹ kêu cái người đó đó, em ơi em làm ơn đưa chị vô tới nhà rồi em hãy về. Thì người đó là cũng đưa mẹ về tới nhà luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã trải qua. Mẹ nhớ hoài cái hình ảnh người đó ha, le cái lưỡi ra thiệt về dài và móc vô cái yên xe sau của mẹ. Mẹ nhớ hoài không thể nào quên được luôn các bạn. Đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra vào năm 1990 91 gì đó. Lúc này bạn có thêm một người em gái rồi. Và do ba của bạn đi làm ở bên Campuchia, ba làm ở ngay cửa khẩu luôn á. Ba lâu lâu mới về nhà. Thì ở nhà chỉ có ba mẹ con thôi. Mẹ, bạn với lại em gái của bạn ha. Thì có một đêm đó mẹ đang ngủ, mẹ kể rằng tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng động trong nhà. Lúc này là mẹ mới giật mình, mẹ mở mắt ra thì mẹ không có thấy, mà mẹ chỉ cảm nhận rằng là có người đi vô trong nhà. Mà thời hồi xưa nhà nghèo lắm, thời đó là nhà của bạn dạng như là vách đất, ở trên nó là được lợp lá thôi. Mà mẹ nghĩ người đó vô ăn trộm, mẹ mới nghĩ trời, nhà đã nghèo muốn chết rồi mà nó còn vô lục lọi cái gì. Cái mẹ cũng tặng hắn nha, cái kiểu giống như là tặng hắn để báo cho thằng trộm đó biết rằng là mình đã thức thì nó tự nó đi đi. Cái mẹ cũng tặng hắn mẹ tặng hắn vậy đó. Thì sau khi mà mẹ tặng hắn thì mẹ không có nghe nữa, là mẹ nghĩ rằng nó đi rồi đó. Nhưng một hồi sau, qua ngọn đèn dầu, tự nhiên mẹ thấy có một cục. Cục này đen thui tròng quay rồi các bạn. Xong rồi mẹ nói rằng nha, cái cục này bắt đầu nó lăn. Nó lăn dần dần dần dần vô về phía cái giường của ba mẹ con nằm á. Mà khi mẹ nhìn ra cái cục này nó càng lúc càng to lên. Nó lăn tới cái chỗ giường của mẹ. Rồi lăn xuyên vô chỗ mẹ nằm luôn. Lăn lên trên bụng của mẹ. Trời ơi mẹ sợ. Mẹ sợ quá trời cái hả. Mẹ muốn la mà la không được. Cho nên đó là mẹ mới niệm, mà do là mẹ của bạn bên đạo Cao Đài thì mẹ niệm câu bên đạo Cao Đài đó, mẹ niệm bắt đầu là cái cục đó biến mất. Nhưng mà mẹ vẫn còn sợ, mẹ mới khấn rằng là đừng có nhát mẹ vậy đó, rồi có gì mai mẹ làm mâm cơm mẹ cúng, là mẹ khấn như thế. Thì sau đó là dần dần dần dần sao mẹ hết sợ rồi, là mẹ cũng không thấy gì hết. Cho tới sáng hôm sau mẹ mới, tại vì nhà của nội bạn cũng gần đó, rồi nhà mấy cô của bạn cũng gần đó, thì mẹ mới qua bên nhà nội á, mẹ mới kể lại cho nội nghe là hôm qua thấy vậy thấy vậy á. Cái bà nội nghe xong, cái bà nội mới nói với mẹ rằng á, chắc là mẹ nhìn thấy người cậu út này là em ruột của bà nội của bạn luôn. Mà bà nội kể rằng á, là cậu út này á, ông cậu út này của bạn á, là hồi trước đây thời chiến tranh á, bị nổ bom sao á các bạn, khi mà đem xác của ông út về á, thì cái xác của ông không có còn nguyên vẹn, mất đầu mất tay mất chân, mà cái kiểu giống như là còn cái khúc giữa thôi, cái khúc giữa thôi, và nó tròn tròn giống như cục thịt vậy đó. Thì bà nội nói rằng chắc là con thấy cậu út về ghẹo con rồi. Thì sau đó mẹ nghe vậy, mẹ biết vậy, nhưng mà do là thời điểm đó nghèo, mẹ của bạn thì làm giáo viên, lương ba cọc ba đồng không có nhiêu hết, không có tiền để mà mua đồ về để làm mâm cơm cúng, cho nên nó là mẹ không cúng luôn. Thì 2 3 bữa sau mẹ của bạn lại thấy tiếp các bạn, đang ngủ cái tự nhiên giật mình tỉnh dậy, xong rồi nhìn ra ngoài mẹ thấy một cục tròn quay vậy đó, như cục thịt vậy đó ha, lăn lăn lăn lăn lăn vô. Thì lúc đó mẹ sợ quá trời, tính bỏ chạy rồi, nhưng mà nghĩ bây giờ con của mình đang nằm vậy đó, mình chạy rồi lỡ có chuyện gì thì sao. Cho nên đó là mẹ lại khấn, mẹ nói là do con nghèo quá cho nên con không có làm mâm cơm con cúng, thôi kỳ này là con nhất định con sẽ làm mâm cơm cúng, đừng có nhát con. Thì sau đó mẹ thấy cái cục đó biến mất, Xong cái qua ngày hôm sau mặc dù không có tiền nhưng mà được cái là mẹ có cộng dây chuyền bằng vàng á, là gọi là gia tài lớn nhất của mẹ đó, thì mẹ đã lấy cái mặt dây chuyền đem đi cầm để mà lấy tiền rồi đi chợ làm một mâm cơm thịnh soạn để mà cúng. Thì sau khi cúng xong mẹ không có thấy nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Đó là vào năm 2007 bạn lên Sài Gòn để mà bạn đi làm ha. Thì đợt đó là bạn có nhận một thiệp mời của một người bạn học chung với bạn làm đám cưới, là hả hẹn tới cái ngày nào về dự đám cưới của người đó vậy đó. Thì bạn có gặp một người chị họ, người chị họ này mới biết rằng đó là bạn sắp về Tây Ninh để mà đi đám cưới. Thì người chị này đã gửi cho bạn một gói mỹ phẩm, chị này nhờ bạn là gửi cho người bạn của chị ấy ở bên huyện Bến Cầu, tại vì chị ấy về không được, đưa cho bạn gửi giùm. Thì chị này cũng là hả diễn tả sơ sơ về nhà của người bạn đó là nằm ở đường nào vô hả là đoạn nào vậy đó ha, là bạn biết vậy. Cho tới cái lúc mà bạn về để đám cưới á, thì do đám cưới ở gần nhà mà người ta mời á, là năm mấy 6 giờ chiều, thì bạn cũng đi đám cưới mà bạn uống không có nhiều đâu, bạn uống ít 1-2 ly à. Cho tới 8 giờ á, thì bạn mới về nhà để mà bạn lấy chiếc xe rim của ba mẹ của bạn á, để bạn chạy qua bên huyện Bến Cầu để đưa đồ giùm. Thì theo chỉ dẫn của chị họ của bạn á, là khi mà qua tới chỗ đó bạn thì không nhớ tên đường đâu, nhưng mà bạn biết cái hướng đi thôi, là phải băng qua một cái rừng cao su, xong rồi á, là tới một cái ruộng lúa vậy đó, thì sẽ có con đường mới băng qua ruộng lúa đó rồi mới vô được nhà của cái người kia. Thì bạn cũng đi đi xong cái tới cái đoạn mà có rừng cao su á, bạn kể rằng á, là cái đoạn rừng cao su này á, nó dài tầm khoảng chừng 3 cây số, hai bên toàn cao su không mà chính giữa là có con đường bề ngang cỡ 6 mét. Thì trong cái lúc bạn đang chạy tự nhiên á, là bạn thấy có một người, bạn thấy có một người nha, mà hả ban đầu bạn hỏi không có thấy rõ đâu, xa xa, mà càng chạy lại gần thì bạn thấy cái người đó là đang nhảy cà tưng vậy nè. Cái bạn mới suy nghĩ rằng là ủa giờ này tối rồi, cũng hả tối dữ lắm, 8 9 giờ 9 giờ rồi mà sao người đó ra đường tập thể dục gì giờ này, tại vì bạn thấy là đang nhảy cà tưng, bạn nghĩ rằng người ta đang tập thể dục, cái bạn nghĩ rằng là trời giờ này tập thể dục rảnh dữ. Nhưng mà càng lúc chạy gần hơn thì bạn mới nhận ra rằng á là cái người này á không phải là thí dụ như nhảy lên nhảy xuống, nhưng mà cái chân của người này không hề chạm đất. Có nghĩa là các bạn tưởng tượng thí dụ như mặt đất ở đây đi, thì người này cứ nhảy lên nhảy xuống nhảy lên nhảy xuống vậy nè, nhưng mà cách mặt đất vậy, cứ nhảy lên nhảy xuống nhảy lên nhảy xuống, và cái tay cứ đưa chồm chồm chồm ra đường vậy đó. Trời ơi, bạn mới hết hồn, và bạn thấy người đó mặc nguyên một bộ đồ ngủ nha. Cái bạn mới lạng xe qua đây để mà né, tại vì người này đang chồm ra đường, các bạn tưởng tượng như con ma cà tưng vậy đó, người này đang chồm ra đường thì bạn né ẹo qua đây bạn chạy, rồi bạn chạy hết tốc lực luôn. Xong cái hết cái đoạn rừng cao su đó rồi thì bạn thấy là miếng ruộng có cái con đường bạn muốn quẹo vô. Thì khi quẹo vô chạy một chút bạn thấy có cái chòi vịt, có mấy chú với lại mấy anh đang ngồi nhậu, bạn thấy vậy bạn mừng quá, thấy có người mừng quá bạn mới quẹo vô, bạn mới té xe, mà hên là đường đất cho nên té cũng không sao. Thì mấy chú mấy anh đó chạy ra đỡ bạn, hỏi chị hỏi gì vậy, gì vậy, gì vậy nhỏ, gì vậy. Cái bạn mới nói rằng trời trời trời, con mới thấy gì hả, kỳ lắm, con thấy ma sao á. Thì mấy chú đó hỏi mày thấy làm sao, cái bạn mới kể lại vậy đó ha. Thì mấy chú đó nói rồi vậy là mày thấy nhỏ đó rồi. Các bạn nói nhỏ nào chú, cái chú đó nói hả nhỏ đó hồi đó là nó bị cưỡng hiếp, rồi cái thằng hiếp nó hả hiếp xong rồi cái treo cổ nhỏ trên cây cao su luôn, rồi cái hả thằng đó bị công an bắt ở tù, còn bé này hả sau khi nó chết đó, hả nó thành hồn ma nó quậy quá trời, tụi tao ở đây thằng nào mà không thấy hả, nó đi quậy tùm lum tùm la, nó ghẹo mấy ông mà cạo mũ cao su á, là nó ghẹo ông nào nó cũng ghẹo hết trơn, rồi nó qua tới đây nó ghẹo luôn, rồi dân ở đây người ta chịu không nổi, cho nên đó là người ta mới về, mời thầy về để trấn con nhỏ đó. Nhưng mà ông thầy ông trấn ông không bắt đi nha, mà ông trấn là ông trấn nó ngay chốc trong cái chỗ mà cái đoạn đường bạn thấy thôi. Thì á chú này nói rằng á, là nó chỉ xuất hiện ngay chỗ đó thôi, Ai đi ngang á là cũng thấy nó gạo vậy hết trơn á, nhưng mà nó không có đi được qua chỗ khác, chỉ đứng duy nhất cái chỗ đó thôi. Thì đây ai cũng thấy, người ta cũng quen. Xong cái sau đó ha, là bạn ngồi đó một chút, rồi cái bạn cũng gọi điện cho cái người bạn của chị họ bạn á, thì người đó cũng chạy ra lấy đồ. Rồi sau đó bạn mới cho một chú mà đang nhậu đó đó 30.000 để mà chú đó đưa bạn ra khỏi cái khúc mà rừng cao su, mà cái chỗ cái cô đó đó. Thì chú đó hả là nhận 30 rồi cũng kè bạn, đưa bạn ra khỏi cái khúc đó cho tới cái đoạn mà đông người rồi á thì chú mới vòng về. Và sau cái vụ này á, đáng lẽ là bạn tính rằng sáng hôm sau bạn sẽ vô lại Sài Gòn để đi làm, nhưng mà sau vụ này bạn bị sốt luôn, bị sốt bị bệnh, bạn đâu có về Sài Gòn để đi làm được đâu. Rồi ba mẹ của bạn phải làm mâm cơm để mà cúng, rồi uống thuốc thì bạn mới hạ sốt. Sau mấy ngày là bạn mới hết nha, rồi bạn mới là xuống Sài Gòn để đi làm lại. Thì đây là câu chuyện của bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, mà nghĩ cái câu chuyện cuối, trời ơi, sao mà ông thầy ổng không đưa người ta lên chùa giùm đi trời, tự nhiên chấn chấn rồi hả là vong hồn của cô đó cứ ở đó hoài. Mấy ông chú đó nói rằng á là chấn là ở ngay đó thôi, không có đi ra chỗ khác được nha, cứ hả là xuất hiện ở đó rồi cứ nhảy tưng tưng ở đó. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như đã chấn người ta được á thì thôi đưa người ta lên chùa đi làm phước các bạn ha, chứ tự nhiên chấn vậy rồi người ta ở đó hoài cũng tội nghiệp. Tội nghiệp vô cùng luôn, bị trấn vậy đâu đi được đâu. Chỉ có ai mà vô tình gỡ trấn hoặc là có thầy nào giúp đỡ cái cô này lên chùa thì cô ấy mới lên được. Tự nhiên trấn đó rồi cứ nhảy tưng tưng đó hoài, các bạn thấy thì nó đúng không? Tội nghiệp vô cùng các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1635 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1636. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.